Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia Phó ngạo mạn chắc không ngờ rằng trong đời này, lại có lúc phải giải thích trước mặt bảo vệ như một kẻ ngốc rằng mình là người với khuôn mặt nhỏ nhắn, trong sáng và vô hại của Lộc Nhiên. Nếu cô nói nhìn thấy người ngoài hành tinh cũng có người tin. Phó Khải Châu bị bảo vệ đuổi khiến anh rất giận dữ, nhưng vì sĩ diện, đành nhịn mà đưa vài điếu thuốc cho bảo vệ. Mấy anh làm ơn giúp tôi một chút, cho tôi 10 phút thôi. Bảo vệ đứng nhìn từ xa, Phó Khải Châu vẻ mặt không vui kẹp điếu thuốc muốn châm lửa, nhìn sang Lộc Nhiên rồi vẫn kẹp thuốc trong tay mà không động đến. Nhiên Nhiên, tháng sau anh đính hôn rồi. Lộc Nhiên cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, không nói gì. Anh nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Anh nhìn chăm chú vào Lộc Nhiên, giọng điệu dần dịu lại. Anh không thật lòng với Giang Bách Lệ, nếu không phải vì ông già dùng chuyện đóng băng thẻ phụ để ép anh sẽ không bao giờ ở bên cô ta. Nhiên Nhiên, em tin anh đi, chuyện này anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết, nên chuyện chia tay của chúng ta tạm thời hoãn lại, được không? Lộc Nhiên lặng lẽ nghe, không lên tiếng đáp lại. Phó Khải Châu cực kỳ kiên nhẫn nhìn theo ánh mắt của cô xuống màn hình điện thoại, suýt chút nữa nghẹn chết. Trên màn hình điện thoại của cô đang đếm ngược một cách trật tự, còn lại 3 phút mười mấy giây. Phó Khải Châu bình tĩnh lại hơi thở. Lộc Nhiên, chúng ta đã quen nhau 9 năm rồi, em thật sự không tiếc nuối sao? Lần này, Lộc Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh. Cô không tỏ vẻ tức giận, ngược lại, với đôi mắt đen nhánh và tròn xoe, cô hỏi. Anh nói chú Phó ép anh, vậy chú ấy có ép anh hôn nhau ở cửa khách sạn không? Anh, Lộc Nhiên vẻ mặt ngây thơ, có lẽ lúc đó trời tối quá, tôi không chú ý đến việc chú Phó đứng bên cạnh giúp đỡ. Phó Khải Châu bị sự châm biếm ngây thơ của cô làm cho không biết nói gì, không thốt nên lời. Anh và Lộc Nhiên đã ở bên nhau gần 2 năm, và nếu kể ra, bạn bè trong giới của anh cũng không tin được rằng thực sự số lần anh nắm tay cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này không phải vì anh có vấn đề tâm lý, mà là Lộc Nhiên đang chuẩn bị cho một cuộc thi ẩm thực quốc tế, cuộc thi diễn ra 2 năm một lần. Cô bị ám ảnh bởi việc giành giải thưởng, bận rộn nghiên cứu công thức món ăn, khiến thời gian họ có thể gặp nhau rất ít ỏi. Anh là một người đàn ông trưởng thành, có nhu cầu sinh lý, đối mặt với sự quyến rũ chủ động của Giang Bách Lệ. Làm sao có thể giữ được sự trong sạch? Tất nhiên, Phó Khải Châu không nói những điều này. Anh nhớ lại cuộc gọi Lộc Nhiên nhận được khi gặp nhau ở khách sạn Vayton, kiềm chế giọng nói hỏi. Lộc Nhiên, em nghĩ chúng ta không hợp, vậy em và bạn trai mới của em có hợp không? Lộc Nhiên ngừng lại, mới nhận ra anh đang nói về cuộc gọi mà cô gọi cho Cố Trực Nam. Không, gọi nhầm cho Cố Trực Nam. Anh ta có tiền như anh không? Hiểu em hơn anh không? Phó Khải Châu, Lộc Nhiên không thể kiềm chế được nữa. Anh có thể đừng trẻ con như vậy được không? Anh ta có đẹp trai hơn anh không? Phó Khải Châu không chịu dừng lại, nhướn một bên lông mày nói. Lộc Nhiên, em sẽ không tìm được người nào tốt hơn anh đâu. Câu hỏi cuối cùng này, Lộc Nhiên có thể tự tin đáp lại. Cô thầm nghĩ rằng Phó Khải Châu còn kém xa 100 người mẫu nam đẹp trai. À, anh đang nói về người tôi đã gọi hôm đó. Lộc Nhiên dừng lại một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không bị ép cưới, không lừa dối tôi, không vô dụng đến mức bị bố mẹ đóng băng thẻ ngân hàng. Anh ấy không có điểm nào kém hơn anh. Phó Khải Châu mặt đỏ trắng, ngẩn người một lúc, cuối cùng chỉ có thể nói một câu. Em mới chỉ quen anh ta bao lâu, mà đã nghĩ rằng có thể hiểu một người đàn ông sao? Quả thực chưa quen được bao lâu, Lộc Nhiên đã nói hết, nhíu mày nói. Anh đừng quan tâm, Phó Khải Châu bực bội, em không nhận ra rằng em luôn so sánh anh ta với anh sao? Lộc Nhiên, em đang coi anh ta như một sự thay thế của anh. Có sao, Lộc Nhiên nói, bánh xe cũ tôi không muốn nữa, bánh xe dự phòng thay thế nó thì không gọi là bánh xe dự phòng, mà gọi là chính thức. Bánh xe tôi không cần nữa, thậm chí không phải là bánh xe dự phòng, anh hiện tại chỉ là... Cô đánh giá Phó Khải Châu một lượt, bổ sung thêm. Lốp xe, Phó Khải Châu gần như không tin vào tai mình, anh đứng ngẩn ra một chỗ, không biết phải nói gì. Ai mà chẳng biết nói vài câu như vậy, nói xong, Lộc Nhiên không còn nhìn sắc mặt của đối phương nữa. Cô bình tĩnh dừng đồng hồ đếm ngược, thu gọn điện thoại, quay đầu rời đi. Cô duy trì sự lạnh lùng này cho đến khi vào nhà. Sau khi khóa cửa chung cư, Lục Nhiên trong bóng tối mím môi, không bật đèn, từ từ ngồi xuống bên giá giày ở hành lang. Có vẻ như cô đã quá tức giận đến mức lấy Cố Trực Nam ra để đối phó với Phó Khải Châu. Lục Nhiên ôm đầu gối, mặt không cảm xúc nghĩ, chuẩn bị cho cuộc thi vớ vẩn gì đó, dù có giành giải thưởng thì cũng không mở được nhà hàng của riêng mình. Không, cô đã bị đội ngũ đầu bếp cũ của khách sạn sa thải, giờ thậm chí không có tư cách tham gia cuộc thi. Còn bị tên lừa đảo đội mũ xanh, cuối cùng, cô quyết định bước tiếp thì lại bị tên lừa đảo chặn ở dưới khu chung cư, bị gió lạnh nửa đêm. Tại sao mọi chuyện đều không suôn sẻ như vậy? Lâu sau, điện thoại của Cao Thục Nhã gọi đến. Lục Nhiên, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Cậu và người đẹp trai đó, chưa nói xong, bên kia bỗng phát ra tiếng khóc nức nở. Chờ chút, sao vậy? Cao Thục Nhã không cầm nổi ly rượu. Bên giá giày, Lục Nhiên đã khóc đến mức không nói rõ được vài từ, nước mắt lăn dài trên mi, mặt mũi lem nhem. Hít, cô khóc đến nỗi còn bị nấc, thật là thảm thương. Lục Nhiên vơ lấy một chiếc khăn tắm để lau nước mắt. Cao Thục Nhã cuối cùng đã nghe xong câu chuyện một cách lấp lửng. Cái tên Phó Khải Châu thật là không ra gì, muốn làm đám cưới mà còn muốn người khác khóc cho hắn nữa. Cao Thục Nhã tức giận mắng, Lục Nhiên, đợi chút, tớ sẽ gọi taxi đến tìm cậu, tạm thời cúp máy đã. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Lục Nhiên nắm khăn tắm từ từ lau mặt, bỗng nghĩ đến điều gì, tạm ngừng nước mắt. Gã khốn nạn, không xứng đáng để cô như vậy, nhưng cũng không thể ngăn cản cô bộc lộ cảm xúc. Khóc có sao đâu, tại sao cô phải kiềm chế không khóc vì tên khốn đó. Lục Nhiên chuẩn bị tiếp tục khóc, trong làn nước mắt mờ mịt, cô nhìn ánh sáng từ điện thoại, mới nhận ra khăn tắm cô đang cầm. Thực ra là một chiếc dép lông trên giá giày, cô vừa lau mặt bằng một chiếc dép lông. Càng nghĩ càng tức nước mắt càng rơi không ngừng. Đúng lúc điện thoại reo, Lục Nhiên nghẹn ngào nhận điện thoại, mở đầu bằng một câu chửi không kiêng nề. Hù, đàn ông đều là chó. Im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp của Cố Trực Nam vang lên trong bóng tối. Là gì? Tiếng nức nở ngừng lại ngay lập tức, phòng im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên nắm chặt chiếc dép lông, đột nhiên nấc lên một tiếng nhỏ. Cô ngây người vài giây, nhìn vào cuộc gọi đến với khuôn mặt đầy nước mắt, đầu óc bị thiếu oxy không thể hoạt động. Một lúc lâu, Cố Trực Nam lại lên tiếng, cô đã về đến nhà chưa? Giọng nói của đối phương rõ ràng đã trầm xuống ba phần. Đến rồi, không, tôi vừa rồi không phải chửi anh, tôi đang. Lục Nhiên phản ứng lại, tôi đang xem phim, cái gì? Ở đầu dây bên kia, Cố Trực Nam đã tắt máy pha cà phê đang phát ra tiếng kêu nhẹ. Căn phòng làm việc hoàn toàn im lặng. Anh nghe Lục Nhiên cố gắng kìm nén tiếng nấc, vừa nấc cụt vừa nói dối một cách nghiêm túc. Nhân vật nam chính trong bộ phim giữa chừng đã ngoại tình, còn muốn dây dưa với bạn gái cũ trước khi đính hôn, mình cảm thấy hơi, tức giận, xin lỗi, mình thật sự không có ý chửi mắng anh. Âm thanh của cô mềm mại, nghe có vẻ như đã khóc một lúc lâu. Cố Trực Nam hạ thấp ánh mắt, sau một lúc lặng im, bình tĩnh lặp lại. Ngoại tình, âm thanh của anh có vẻ trầm hơn một chút, dây dưa với bạn gái cũ. Lục Nhiên cố gắng kiềm chế sự tủi thân, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh hơn, trả lời. Im lặng một lúc lâu, giọng của người đàn ông không có cảm xúc rõ rệt. Người như vậy, không xứng đáng là nhân vật chính. Lục Nhiên hơi ngơ ngác, dù là một lời an ủi lịch sự, nhưng không hiểu sao, sau khi nghe xong lại càng cảm thấy tủi thân hơn. Nước mắt không thể ngừng rơi, Lục Nhiên tiếp tục dùng đôi dép lông để lau nước mắt, quyết định đáp lại ân nghĩa, vừa khóc vừa không quên khen người. Lúc nãy tôi mắng đàn ông là chó, không tính anh vào đó. Cố Trực Nam, hả, anh không phải đàn ông. Lục Nhiên nấc cụt, chân thành nói, anh là người đẹp, chị đang yêu qua mạng à? Tại căn phòng khách sạn, Khuất Văn Văn ngồi vắt chéo chân, từ bên bàn ăn nhìn về phía Lục Nhiên. Người đang lần thứ tư nhìn vào màn hình điện thoại hôm nay. Không phải đâu, Lục Nhiên lặng lẽ cất điện thoại, mỉm cười lịch sự. Khuất Văn Văn, món ăn hôm nay thế nào? Nghe vậy, Khuất Văn Văn nhìn vào bát đã hết sạch, gật đầu nhẹ nhàng. Cũng được, Lục Nhiên hài lòng, may mà cậu nhóc không nói là. Món heo, hôm nay là ngày đầu tiên Lục Nhiên chính thức làm việc tại khách sạn Vayton. Theo hợp đồng đã ký, cô sẽ phụ trách 3 bữa ăn hàng ngày cho Khuất Văn Văn. Phòng bếp riêng của cô được đặt tại bếp phụ của nhà hàng tự phục vụ trong khách sạn. Sáng nay khi Lộc Nhiên đến, đội ngũ đầu bếp bên cạnh đã bận rộn chuẩn bị cho bữa sáng. Quản gia của căn phòng đã xuống thông báo, nói rằng Khuất Văn Văn vẫn đang nghỉ ngơi, nên bữa sáng không cần vội. Thực tế, Lộc Nhiên không cần chuẩn bị bữa sáng. Khuất Văn Văn có thói quen viết bài và chơi game vào ban đêm. Vì vậy cậu, một cậu thiếu niên sống về đêm, thường ngủ đến trưa mới dậy. Vì vậy, Lộc Nhiên đã hủy thực đơn gốc, bắt đầu từ nấu nước dùng. Nước dùng là cá khô, ngoài các gia vị cơ bản, Lộc Nhiên còn thêm 6 loại gia vị để tăng thêm hương vị. Khi Khuất Văn Văn dậy, nước dùng đã nấu được 6 giờ, cô dùng nước dùng để nấu mì, kèm theo một vài món ăn phụ, đưa lên phòng penthouse trên tầng thượng. Chị à, sau khi ăn xong mì, Khuất Văn Văn nhai đũa, nói. Nếu không phải chị nấu ăn ngon, thì tôi thật sự tưởng chị là... Lộc Nhiên, gì cơ, Khuất Văn Văn vỏ đầu, nuốt lời. Chị dâu, xuống, cậu ta tưởng rằng Lộc Nhiên là người của anh trai cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ rằng anh trai đã đặc biệt cho Lộc Nhiên một vị trí đầu bếp phòng riêng, tuyển một đầu bếp để nấu ăn, và đặc biệt thông báo cho cậu để cô thông qua phỏng vấn. Nhưng Lộc Nhiên lại nói không quen biết anh trai cậu. Địch, cậu chắc chắn gần đây mình đã xem quá nhiều phim tình cảm. Trong lúc Khuất Văn Văn ăn, Lộc Nhiên cũng không rảnh tay. Cô có thói quen ghi chép khi nấu ăn, ghi lại phản hồi của khách về từng món ăn, sau đó cải tiến. Sau khi ăn xong, quản gia vào dọn dẹp bàn ăn, thân thiện nói. Cô Lộc, sau này chỉ cần để xe đẩy cho tôi là được, mọi người cứ trò chuyện. Cảm ơn, Lộc Nhiên ghi lại vài dòng, mỉm cười hỏi Khuất Văn Văn. Buổi tối cậu có muốn ăn gì không? Cô đã chuẩn bị 3 món cho bữa tối, cơm trứng cá tầm, bít tết tôm và bữa cơm gia đình Trung Quốc với 4 món và 1 món canh. Nguyên liệu đã được báo cho bếp từ tối hôm trước. Không ngờ Khuất Văn Văn bí ẩn nói. Không cần chuẩn bị đâu, chiều nay tôi dự định ra ngoài. Cậu nhìn vào điện thoại một lúc, bỗng nhớ ra điều gì, hỏi với vẻ mặt lén lút. Chị à, chị thật sự đã đủ 18 tuổi rồi chứ? Lộc Nhiên nghiêm túc nói, thực ra tôi đã 30 rồi. Khuất Văn Văn đánh giá Lộc Nhiên trước mặt, cô có đôi môi đỏ tươi và răng trắng, lông mi cong như búp bê sứ, khuôn mặt cô trông lúc nào cũng như một cô gái trẻ tuổi đầy collagen. Đùa ai cơ chứ? Khuất Văn Văn mới nhớ lại lần trước cô nói mình 25 tuổi, hưng phấn hỏi. Vậy chiều nay chị có rảnh không? Lộc Nhiên đã xem qua hợp đồng của mình, ngoài việc nấu ăn, thời gian còn lại đều khá tự do. Chưa kịp trả lời, cậu lại hỏi, chị có biết lái xe không? Có thời gian rảnh, lái xe kiểu gì? Lái xe là từ lóng trong tiếng Trung thường đề cập đến những chủ đề liên quan đến nội dung ca, hát, y, e, u, d, ớ, m hoặc có một số nội dung ngoài lề. Lộc Nhiên hơi ngẩn người, đột ngột lùi lại 2 bước, biểu cảm khó tin. Nhóc, cậu định làm gì? Á, cái gì mà tôi? Khuất Văn Văn nhận ra. Không, không phải, chết tiệt, tôi không có ý nói đến việc lái xe kia. C, H, E, T tiệt. Đầu óc của người trưởng thành nghĩ cái gì vậy? Cậu nhóc nổi tiếng kiêu ngạo và lạnh lùng giờ mặt đỏ bừng như màu tóc của mình. Ném điện thoại cho Lộc Nhiên, uống vài ngụm coca lạnh để bình tĩnh lại. Chị lướt qua, đều là ảnh. Thế nào, anh em của tôi có đủ đẹp trai không? Khuất Văn Văn ngẩng cằm, màn hình điện thoại sáng lên, Lộc Nhiên lướt qua từng bức ảnh, là hình nhiều góc độ của một chiếc xe thể thao mui trần. Sơn xe có màu đỏ nổi bật, giống như màu tóc đỏ của Khuất Văn Văn. Thực ra tôi vẫn chưa đủ tuổi, tháng sau mới tròn 18. Khuất Văn Văn là một người dễ gần, cũng không giấu Lộc Nhiên. Đầu năm tôi đã đặt một chiếc xe, vốn ít nhất phải chờ nửa năm mới nhận được, không ngờ việc thông quan nhanh hơn 2 tháng. Hôm nay có thể lấy xe. Khuất Văn Văn gãi đầu. Biển số xe tạm thời đã làm, nhưng tôi chưa có bằng lái, không thể lái về được. Chị có thể lái được không? Thực ra có thể gọi người ở gara 4S lái xe về, nhưng nếu để người khác biết người mua xe không biết lái, cậu sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa, việc cậu lén mua một chiếc xe thể thao đổ không thể để gia đình biết được. Chị ơi, Khuất Văn Văn hơi nịnh nọt, chỉ cần chị nói đi. Tôi muốn cho chị mượn xe để lái thử. Tôi sẽ ngồi ghế phụ, nếu chị muốn thì cũng có thể lái xe đi dạo một vòng. Chỉ cần cuối cùng trả xe về bãi đỗ khách sạn là được, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Văn Văn cho rằng, với một chiếc Bugatti Veyron phiên bản giới hạn, không ai trên trái đất lại không muốn lái thử. Tuy nhiên, Lục Nghiên trả lại điện thoại cho cậu ta. Tôi cũng không có bằng lái xe, càng không biết lái xe thể thao. Giấc mơ siêu xe của Khuất Văn Văn ngay lập tức bị phá vỡ. Cậu ta đứng sững ra. Vậy thì, sau một hồi ngẩn ra, Khuất Văn Văn nhượng bộ. Chị có quen ai biết lái xe không? Những người bạn của chị. Lục Nghiên nghĩ đến Cao Tục Nhã, nhìn đồng hồ. Vào thời điểm này, Cao Tục Nhã mới vừa thức dậy không lâu. Cao Tục Nhã là chủ một quán bar nhỏ, thường xuyên bận rộn đến tận khuya mới đi ngủ, nên bây giờ không tiện gọi cô ấy đến. Biết ai khác, Lục Nghiên lướt qua WeChat của mình, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở khung trò chuyện được ghim lên đầu. Avatar là trống đen trắng, bức ảnh vô tình chụp một chút tay cầm búa trống, những ngón tay dài và rõ nét, có vẻ vừa nghiêm nghị vừa quyến rũ. Cố Trực Nam, đúng rồi, anh ấy nói rằng anh ấy là tài xế. Lục Nghiên mở trò chuyện ra, thấy lịch sử trò chuyện của hai người vẫn còn ở bức ảnh chứng minh thư mà đối phương gửi. Kể từ khi tối hôm trước cô khen anh ấy là người đẹp, trong cuộc gọi đầy nước mắt, ngày hôm sau đã không có tin nhắn nào nữa. Lục Nghiên đã tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc, và sáng hôm sau khi tỉnh lại từ trạng thái tức giận đến nghẹt thở với tên đàn ông xấu xa, cô chợt nhận ra. Người xấu hổ và xấu hổ với chính mình tối qua, chính là cô. Người đã mắng đàn ông đều là chó cũng chính là cô. Lục Nghiên, Chelsea, cảm thấy xấu hổ và tức giận. Lục Nghiên không dám chủ động liên lạc với Cố Trực Nam nữa. Còn đối phương dường như cũng đang bận rộn, hai ngày qua không có tin nhắn nào. Cô đột nhiên nghĩ, vì lần gặp mặt trước đó Cố Trực Nam đã bị ông chủ của mình sa thải, vậy bây giờ có phải anh ấy đang tìm việc không? Thế nào, có người nào không? Lúc này, có lý do để tìm anh ấy. Lục Nghiên hít một hơi thật sâu, gõ chữ mà không ngẩng đầu lên. Có, khi nghĩ đến việc sắp được lái chiếc Bugatti yêu thích của cậu ta quanh thành phố, Khuất Văn Văn tựa người vào ghế ra đà điểu, quay trở lại trạng thái của một thiếu gia kiêu ngạo. Coca-Cola là nhạc, cuộc sống là bao. Khuất Văn Văn nâng ly cao, uống Coca-Cola, nghiêm túc nói. Bạn của chị, khi nào có thể đến? Lục Nghiên định nói Cố Trực Nam vẫn chưa trả lời. Nhưng khi cúi đầu xuống, thấy đối phương vừa gửi tin nhắn. Cố Trực Nam, 40 phút nữa đến. Lục Nghiên chuyển lời, anh ấy nói 40 phút nữa. Rất tốt, Khuất Văn Văn hài lòng. Tên của anh ấy là gì? Không thì chị hỏi xem sau này có muốn làm tài xế của tôi không? Cố Trực Nam, khụ khụ, cố gì? Khụ khụ khụ, Khuất Văn Văn bị Coca-Cola sặc đầy mặt, không kịp lau sạch quần áo, hoảng hốt nói. Cố gì cơ? Cách chương.